8. Câu chuyện của gia chủ Surambattha. A. Nguyện vọng trong quá khứ của vị gia chủ. Tiền thân của gia chủ Surambattha được sinh ra trong một gia đình danh giá tại thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Padumottara. Trong khi đang lắng nghe một bài pháp của Đức Phật, ông thấy một cư sĩ tại gia được Đức Phật tán thán là vị gia chủ ưu tú nhất, có lòng tin vững chắc vào giáo pháp. Ông khởi tâm nguyện đạt được danh hiệu ấy. Và sau khi dâng cúng một lễ vật đặc biệt, ông bày tỏ nguyện vọng rằng, trong một kiếp tương lai, mong ước của ông sẽ được thành tựu. B. Kiếp sống cuối với tư cách là gia chủ Surambattha. Vị gia chủ đức hạnh ấy đã luân hồi trong cõi trời và cõi người suốt 100.000 đại kiếp, trước khi tái sinh vào một gia đình triệu phú ở Sawatthi vào thời Đức Phật Gotama. Ông được đặt tên là Surambattha. Khi ông trưởng thành, ông lập gia đình và trở thành người thường xuyên cúng dường cho các đạo sĩ, người ngoài giáo pháp của Đức Phật. Gia chủ Surambattha chứng đắc Tu Đà Hoàng đạo trí. Một buổi sáng sớm, Đức Phật như thường lệ, quan sát thế gian để tìm những người đã đủ duyên để giác ngộ. Ngài thấy rằng công đức quá khứ của gia chủ Surambattha đã chín mùi để chứng đắc Sotapatti Magga, Tu Đà Hoàng đạo. Nên ngài đến nhà của ông để khất thực. Surambattha tự nghĩ, Sa môn Gotama vốn xuất thân từ dòng dõi vương giả và đã nổi danh khắp thiên hạ, có lẽ ta nên đón tiếp ngài một cách trang trọng. Suy nghĩ vậy, ông đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân ngài, đón lấy bình bát và thỉnh ngài ngồi lên một chiếc ghế được dành riêng cho bậc cao quý. Ông dâng vật thực và sau khi phục vụ Đức Thế Tôn, ông ngồi vào một chỗ thích hợp. Đức Thế Tôn thuyết một bài pháp phù hợp với căn cơ của gia chủ Surambattha, và cuối bài pháp, ông chứng đắc Tu Đà Hoàng quả. Sau khi ban cho vị gia chủ ấy tuệ nhập lưu, Đức Phật trở về tịnh xá. Mara thử niềm tin của Surambattha. Khi ấy, Mara suy nghĩ, gia chủ Surambattha vốn thuộc về phe của ta, vì là đệ tử của các đạo sĩ ngoại giáo. Nhưng hôm nay, Đức Phật đã đến nhà của ông ta, chuyện gì xảy ra vậy? Liệu Surambattha có trở thành bậc thánh sau khi nghe bài pháp? Có phải ông ta đã giải thoát khỏi cõi dục của ta chăng? Ta phải kiểm tra điều đó. Với năng lực biến hình của mình, Mara hóa hiện thành hình tướng của Đức Phật, đầy đủ với 32 tướng đại nhân, tay mang bình bát và mặc y, đúng như phong cách của Đức Phật. Trong hình dạng giả ấy, Mara đứng trước cửa nhà của gia chủ Surambattha. Surambattha lấy làm lạ khi được gia nhân báo rằng Đức Phật đến lần thứ hai. Ông nói, Đức Phật không bao giờ đến mà không có lý do tốt đẹp. Rồi ông đến gần kẻ giả danh, tin rằng đó là Đức Phật thật. Sau khi đảnh lễ Đức Phật ấy, ông đứng một chỗ thích hợp và nói, bạch Đức Thế Tôn vừa rời khỏi nhà này sau khi thọ thực, vì lý do gì mà ngài trở lại lần nữa vậy? Mara đáp, này gia chủ Surambattha, ta đã có một sơ suất trong bài pháp ta giảng cho ông. Ta từng nói rằng, tất cả các uẩn đều là vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng thực ra, không phải lúc nào năm uẩn cũng mang bản chất ấy. Có một số uẩn trong năm uẩn là thường hằng, bền vững và vĩnh cửu. Niềm tin vững chắc của gia chủ Surambattha. Surambattha, một bậc Tu Đà Hoàng, cảm thấy khó chịu trước lời tuyên bố đó. Ông suy nghĩ, đây là một phát biểu vô cùng nghiêm trọng. Đức Phật chưa bao giờ nói sai lời, vì ngài không bao giờ thốt ra điều gì mà không suy xét cẩn trọng. Người ta nói rằng ác ma Mara là đối thủ của Đức Phật. Chắc chắn đây chính là ác ma Mara. Suy nghĩ đúng đắn như vậy, ông hỏi thẳng, ngươi là Mara đúng không? Mara bị chấn động, như thể bị một nhát rìu chém vào, vì bị một bậc thánh chất vấn. Hình dạng giả mạo tan biến và hắn thừa nhận, đúng vậy Surambattha, ta là Mara. Gia chủ Surambattha nói, hỡi Mara độc ác, cho dù có cả ngàn tên như ngươi cũng không thể lay chuyển được đức tin của ta. Đức Phật Gotama đã thuyết trong bài pháp, tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, và chính bài pháp ấy đã dẫn dắt ta đến Tu Đà Hoàng đạo. Cút khỏi đây! Ông quát thẳng vào mặt ác ma, rồi búng tay xua đuổi đi. Mara không còn lời nào để che đậy mưu mô của mình và lập tức biến mất tại chỗ. Chiều hôm ấy, Surambhatha đến gặp Đức Phật và thuật lại toàn bộ sự việc Mara đến, những gì hắn đã nói và cách ông đã đối phó. Bạch Ngài, ông thưa với Đức Phật, đây là cách mà Mara đã cố gắng làm lay động niềm tin của con. C. Surambhatha được tôn vinh là vị gia chủ ưu tú nhất. Liên quan đến sự kiện này, khi Đức Phật đang trú tại tịnh xá Chetawana, vào dịp phong tặng danh hiệu cho các gia chủ xuất sắc theo công hạnh của họ, Ngài tuyên bố, này chư tỳ khu, trong số các gia chủ tại gia có đức tin không thể lây chuyển vào giáo pháp, thì Surambhatha là tối thắng. Kết thúc câu chuyện về gia chủ Surambhatha. 9. Câu chuyện của ngự y Chi Quá Cá. A. Nguyện vọng trong quá khứ của Chi Quá Cá. Tiền thân của Chi Quá Cá được sinh ra trong một gia đình danh giá ở thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Padumuttara. Khi đang nghe một bài pháp của Đức Phật, ông thấy một gia chủ tại gia được tôn xưng là vị ưu tú nhất về lòng sùng kính cá nhân đối với Đức Phật. Ông phát nguyện đạt được danh hiệu ấy trong một kiếp sống tương lai. Và sau khi dâng một lễ vật phi thường, ông trình bày nguyện vọng ấy trước Đức Phật. Ngài đã tiên tri rằng nguyện vọng ấy sẽ được thành tựu. B. Kiếp sống cuối cùng với tư cách là Chi Quá Cá. Vị gia chủ đạo hạnh ấy đã luân hồi qua cõi trời và cõi người suốt 100.000 đại kiếp trước khi tái sinh trong hoàn cảnh kỳ lạ tại thành phố Rajagaha vào thời Đức Phật Gotama. Ông được thụ thai trong bụng một kỹ nữ tên là Salawati, kết quả của mối quan hệ với hoàng tử Apaya. Theo tập tục của kỹ nữ, họ chỉ nuôi con gái, còn con trai thì lén đem bỏ. Do đó, kỹ nữ Salawati đã sai một người đầy tớ trung thành, đem đứa bé trai mới sinh, đặt vào một cái mẹt tre cũ, rồi đem vứt ở bãi rác, tránh để ai nhìn thấy. Đúng lúc đó, hoàng tử Apaya đang trên đường đến hầu vua cha Bimbisara, nhìn thấy từ xa một đám quạ đang tụ tập quanh một vật thể. Ngài liền bảo tùy tùng, này các ngươi, thứ kia là gì vậy? Bị quạ bu lại như thế. Những người hầu đi đến bãi rác và thấy một đứa bé sơ sinh, họ bẩm, thưa ngài, đó là một bé trai mới sinh. Còn sống không? Thưa ngài, còn sống. Hoàng tử Apaya liền cho đem đứa bé về cung và chăm sóc nuôi dưỡng, vì người hầu trả lời rằng nó còn sống. Chi Quá Tí trong tiếng Bali, nên đứa bé được đặt tên là Chi Quá Cá. Và vì được nuôi dưỡng lớn bởi hoàng tử Apaya, cậu còn được gọi là Chi Quá Cá, con nuôi của hoàng tử Apaya. Khi Chi Quá Cá khôn lớn, hoàng tử Apaya cho gửi đến Takasila để học hành vào năm 16 tuổi. Ở đó, ông học y thuật và trở nên tinh thông về y học. Ông trở thành ngự y của nhà vua. Có một lần, ông đã chữa khỏi một chứng bệnh nghiêm trọng cho vua, Chanh Đá Bá Chô Tá. Vì công lao đó, ông được nhà vua ban thưởng 500 xe thóc, 16.000 đồng bạc, một đôi vải lụa thượng hạng dệt tại xứ Ca Xí, và 1.000 tấm vải khác đi kèm. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại thành Vương Xá, trên núi Gichakuta, Linh Thú. Chi Quá Cá, ngự y của nhà vua, đã chữa bệnh táo bón của Đức Thế Tôn bằng cách cho dùng thuốc nhuận tràng nhẹ. Sau đó, ông khởi tâm nghĩ, sẽ là điều tốt đẹp nếu cả bốn vật dụng cần thiết của Đức Thế Tôn đều do ta cúng dường. Vì vậy, ông đã thỉnh Đức Thế Tôn đến ở tại khu vườn xoài của mình và dâng nơi ấy làm tu viện. Sau khi chữa khỏi bệnh cho Đức Phật, ông đã dâng tấm vải ca xí thượng hạng cho Đức Phật, còn 1.000 tấm vải đi kèm thì được dâng cho tăng chúng. Phần tóm tắt ngắn gọn này về Chi Quá Cá dựa trên chú giải Tăng Chi Bộ, tập 1, phẩm Ê Tá Đắc Gá. Để biết thêm chi tiết, có thể tham khảo Vinaya Maha Quát Gá, chương 8, Chi Quá Rắc Khanh Đắc Cá. C. Chi Quá Cá được tôn xưng là vị gia chủ ưu tú nhất. Vào một dịp khác, khi Đức Phật đang ngụ tại tu viện Chetawana và phong tặng danh hiệu cho các gia chủ xuất sắc theo công hạnh của họ, Ngài tuyên bố, này các tỳ khưu, trong số các gia chủ tại gia có lòng sùng kính cá nhân đối với Như Lai, thì Chi Quá Cá, con nuôi của hoàng tử Áp Phá Giá, là tối thắng. Kết thúc câu chuyện về ngự y Chi Quá Cá. 10. Câu chuyện của gia chủ Nakula Bí Tú. 10. Câu chuyện của gia chủ Nakula Bí Tú. A. Nguyện vọng trong quá khứ của vị gia chủ. Tiền thân của Nakula Bí Tú được sinh ra trong một gia đình danh giá tại thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Padumuttara. Trong khi đang lắng nghe một bài pháp của Đức Phật, ông thấy một vị gia chủ được Đức Phật tán thán là người thân cận nhất với Ngài. Ông phát nguyện đạt được danh hiệu ấy trong một kiếp sống tương lai, và để biểu lộ nguyện vọng ấy, ông đã dâng cúng những lễ vật đặc biệt. Đức Phật đã tiên tri rằng nguyện vọng ấy sẽ được thành tựu. B. Kiếp sống cuối cùng với tư cách là vị gia chủ Nakula Bí Tú. Vị gia chủ có đức hạnh ấy đã luân hồi trong cõi trời và cõi người suốt 100.000 đại kiếp. Vào thời Đức Phật Gotama, ông được sinh ra trong một gia đình triệu phú ở Susuma Ragira thuộc xứ Paga. Khi ông kế thừa tài sản gia đình, ông và vợ được gọi theo tên của người con trai là Nakula. Với tên gọi cha của Nakula, Nakula Bí Tú, và mẹ của Nakula, Nakula Mata. Đức Phật trong chuyến du hóa cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đến Susuma Ragira và trú tạm tại rừng Pesakala. Tên thành phố Susuma Ragira nghĩa là tiếng kêu của cá sấu, được đặt tên như vậy vì khi lập thành phố, người ta nghe tiếng cá sấu. Rừng Pesakala có tên gọi như vậy vì đó là nơi cư trú của một nữ dạ xoa tên là Pesakala. Gia chủ Nakula Bí Tú và vợ đã cùng nhiều người dân trong thành đến rừng Pesakala để gặp Đức Phật. Ngay khi nhìn thấy Đức Phật, hai vợ chồng lập tức xem Ngài như con trai ruột của mình, và quỳ xuống đảnh lễ Ngài, đồng thanh nói, con yêu quý, con đã ở đâu suốt thời gian qua, sao rời xa chúng ta lâu như vậy? Nakula Bí Tú, trong quá khứ đã từng là cha của vị Bồ Tát trong 500 kiếp sống, là chú ruột em của cha Ngài trong 500 kiếp, là chú ruột anh của cha Ngài trong 500 kiếp, và là cậu ruột trong 500 kiếp. Còn Nakula Mata đã từng là mẹ của vị Bồ Tát trong 500 kiếp, là dì ruột em của mẹ trong 500 kiếp, và là cô ruột của Ngài trong 500 kiếp. Những mối quan hệ ruột thịt kéo dài trong vô số kiếp như vậy đã để lại một cảm xúc sâu đậm trong lòng hai vợ chồng gia chủ đối với Đức Phật, khiến họ cảm nhận Ngài chính là đứa con ruột của mình, người mà vì lý do nào đó đã xa cách họ trong suốt thời gian qua. Đức Phật cho phép hai người được ở bên Ngài, chạm vào chân Ngài bao lâu tùy thích, và đợi cho đến khi họ thỏa mãn trọn vẹn niềm hoan hỷ khi gặp Ngài. Sau đó, khi hai vị cha mẹ của các kiếp quá khứ ấy đạt đến trạng thái tâm quân bình, Đức Phật biết rõ căn cơ của họ đã thuyết một bài pháp phù hợp. Cuối bài pháp ấy, cả hai chứng đắc Tu Đà Hoàn quả, Sotapatti Pha Lá. Vào một dịp khác, khi hai vị gia chủ Nakula Bí Tú và Nakula Mata đã già yếu, họ lại có dịp gặp lại Đức Phật tại Susuma Ragira. Họ thỉnh Đức Phật đến nhà mình, và hôm sau dâng cúng nhiều vật thực thượng vị. Khi Đức Phật thọ thực xong, hai ông bà đến gần Đức Phật, đảnh lễ và ngồi vào một chỗ thích hợp. Khi ấy, Nakula Bí Tú bạch với Đức Phật. Bạch Ngài, kể từ khi con lấy vợ lúc còn trẻ, con chưa từng một lần nào phản bội với vợ, ngay cả trong suy nghĩ, huống gì là về hành động. Bạch Ngài, chúng con mong muốn được thấy nhau trong hiện tại, và cũng mong được gặp lại nhau trong những kiếp sống tương lai. Nakula Mata cũng thưa tương tự với Đức Phật. Bạch Ngài, kể từ khi con trở thành vợ của Nakula Bí Tú, lúc còn trẻ, con chưa từng phản bội với chồng, ngay cả trong suy nghĩ, huống gì về mặt hành động. Bạch Ngài, chúng con mong muốn được thấy nhau trong hiện tại và cả trong các kiếp sống tương lai. Chú giải kinh Tăng Chi Bộ tập 1 chỉ ghi lại tóm tắt ngắn gọn về sự kiện này. Tại đây, chúng tôi bổ sung phần chi tiết hơn. Sau đó, Đức Phật dạy hai vị như sau: Này các gia chủ, nếu có một cặp vợ chồng nào muốn thấy nhau trong hiện tại và trong các kiếp sống tương lai, thì ước nguyện ấy sẽ được thành tựu nếu hội đủ bốn điều kiện, đó là: một, cả hai phải có mức độ lòng tin ngang nhau đối với giáo pháp; hai, cả hai phải có mức độ giới hạnh ngang nhau; ba, cả hai phải có tâm rộng mở ngang nhau trong bố thí; bốn, và cả hai phải có trí tuệ ngang nhau. Sau đó, Đức Thế Tôn thuyết các bài kệ sau. 1. Đối với cặp vợ chồng cùng có lòng tin nơi giáo pháp, có tâm rộng rãi với người đến xin, biết tiết chế trong tư tưởng, lời nói và hành động, dùng lời dịu dàng với nhau, sống đời chánh hạnh. 2. Thì lợi ích sẽ tăng trưởng, và họ sẽ có cuộc sống an lạc sung túc. 3. Cặp vợ chồng như thế, với giới hạnh và hạnh kiểm tương xứng, có khao khát đời sống dục lạc, nhưng sống thuận theo chánh pháp trong hiện tại, cả hai sẽ hoan hỷ ở đời này và hoan hỷ ở cõi chư thiên. Tăng Chi Bộ tập 1. C. Vợ chồng Nakula Bí Tú, được tôn xưng là các gia chủ ưu tú nhất. Bài pháp trên khởi nguồn từ những lời bày tỏ thân mật của vợ chồng Nakula Bí Tú, được gọi là kinh Bathama Samachiwi. Bài kinh bộc lộ mối liên hệ gần gũi, sâu đậm giữa họ và Đức Phật, như tình cha mẹ con cái. Cặp vợ chồng già ấy đã đặt lòng tin vững chắc nơi Đức Phật, người mà họ xem như chính con trai mình. Do đó, họ bộc bạch cảm xúc một cách chân thành, không chút e dè. Vì vậy, vào một dịp, khi Đức Phật đang trú tại tu viện Chetavana và phong tặng danh hiệu cho các gia chủ xuất sắc tùy theo công hạnh, Ngài tuyên bố: Này các tỳ khưu, trong số các gia chủ tại gia thân cận với Như Lai, thì gia chủ Nakula Bí Tú là tối thắng. Kết thúc câu chuyện về Nakula Bí Tú. Hết phần các câu chuyện về các nam cư sĩ tại gia. Các câu chuyện về các nữ cư sĩ tại gia. 1. Câu chuyện của Suchata, vợ của một gia chủ ở Varanasi. A. Nguyện vọng trong quá khứ. Tiền thân của Suchata được sinh ra trong một gia đình triệu phú tại thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Padumuttara. Vào một dịp nọ, khi đang nghe một bài pháp của Đức Phật, bà thấy một nữ cư sĩ tại gia được Đức Phật tán dương là vị ưu tú nhất trong việc quy y Tam Bảo. Bà đã phát nguyện đạt được danh hiệu ấy. Sau khi dâng cúng một lễ vật đặc biệt, bà trình bày nguyện vọng trước Đức Phật, và Ngài đã tiên tri rằng nguyện vọng ấy sẽ được thành tựu. B. Kiếp sống cuối cùng với tư cách là Suchata, vợ của một gia chủ ở Varanasi. Người phụ nữ đáng kính ấy đã luân hồi qua các cõi trời và loài người suốt 100.000 đại kiếp. Vào một thời điểm, trước khi Đức Phật Gotama xuất hiện, bà được tái sinh làm con gái của ông Seniya tại thị trấn Sena, gần rừng Uruvela. Khi đến tuổi trưởng thành, bà đi đến một cây đa gần thị trấn và dâng lễ vật cho vị thần hộ cây, đồng thời phát nguyện: Nếu bà được gả cho một người chồng ngang hàng, cùng dòng tộc và có đứa con đầu lòng là con trai, thì mỗi năm bà sẽ dâng cúng cho vị thần hộ cây ấy. Lời nguyện ấy đã được thành tựu. Suchata đã kết hôn với con trai của một vị triệu phú ở thành Varanasi, và đứa con đầu lòng của họ là một đứa bé trai, được đặt tên là Yasa. Bà giữ đúng lời nguyện và dâng cúng hàng năm đến vị thần hộ cây đa. Sau khi đã thực hiện lễ cúng hàng năm tại gốc cây đa được khoảng 20 lần, thì đúng vào ngày Bồ Tát chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, vào năm thứ 103 của đại kỷ nguyên, Suchata lại đến để thực hiện lễ cúng thường lệ cho vị thần hộ cây. Vào thời điểm ấy, con trai của bà Suchata đã kết hôn và đang hưởng thụ xa hoa trong ba cung điện. Điều này được nêu rõ vì lâu nay Suchata thường bị hiểu nhầm là một thiếu nữ trẻ khi Suchata dâng sữa nấu đặc biệt đến Đức Phật. Vào ngày rằm tháng Kason, tức tháng 5 Tây lịch của năm 103 đại kỷ nguyên. Sau 6 năm tu khổ hạnh tìm kiếm chân lý, Bồ Tát đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Sáng hôm đó, Suchata thức dậy để chuẩn bị lễ vật dâng cúng tại gốc cây đa. Vào ngày hôm ấy, một hiện tượng lạ đã xảy ra. Những con bê con không đến bú sữa mẹ như thường lệ. Khi các người hầu của Sujata mang thùng đi vắt sữa bò, sữa tự động tuôn ra từ nấm vú của các con bò. Thấy hiện tượng kỳ lạ ấy, Sujata đích thân vắt sữa, đổ vào một nồi nấu mới, tự tay nhóm lửa và bắt đầu nấu sữa với cơm. Khi sữa đang sôi, những bọt sữa lớn nổi lên theo từng đợt và quay theo chiều kim đồng hồ trong nồi, nhưng không một giọt bọt sữa nào tràn ra ngoài. Lúc ấy, Đại Phạm Thiên, Maharama, che lọng trắng trên nồi sữa, bốn đại thiên vương đứng bảo vệ nồi với kiếm trong tay, Sắc Cá, Đế Thích, canh giữ ngọn lửa dưới nồi. Chư thiên từ bốn châu lục mang đến nhiều dưỡng chất và bỏ vào nồi. Bằng cách ấy, các chư thiên cùng góp phần vào việc chuẩn bị món sữa nấu của Sujata. Trong lúc đang nấu, Sujata gọi người hầu gái của mình là Punna và nói: "Cô gái ngoan Punna, ta tin rằng hôm nay, vị thần hộ cây đa đang trong tâm trạng đặc biệt hoan hỷ, vì suốt bao nhiêu năm nay ta chưa từng thấy hiện tượng kỳ lạ như vậy. Nào, nhanh lên đi, quét dọn khu vực cúng dường dưới gốc cây đa cho sạch sẽ." "Vâng, thưa bà," Punna đáp, rồi lập tức đi đến cây đa. Đức Bồ Tát lúc ấy đang ngồi dưới gốc cây đa, sớm hơn cả giờ đi khất thực như thường lệ. Khi Punna đến quét dọn nơi ấy, cô tưởng ngài là vị thần hộ cây và hối hả chạy về báo tin cho chủ nhân. Sujata vui mừng nói: "Nếu những gì con nói là thật, thì con sẽ được thoát khỏi thân phận nô lệ." Rồi bà mặc y phục đẹp, trang điểm lộng lẫy, đội trên đầu chiếc bình bát sữa được làm bằng vàng trị giá một lắc 100.000 đồng vàng, có nắp vàng đậy lại, phủ bằng một tấm vải trắng, trên đó có rải đầy vòng hoa thơm. Những vòng hoa được đặt sao cho chúng buông rủ quanh miệng bình bát. Khi Sujata nhìn thấy Đức Bồ Tát mà bà tưởng là vị thần hộ cây, bà vô cùng hoan hỷ và tiến gần đến ngài với nhiều lần cúi lạy nhẹ nhàng. Sau đó, bà đặt chiếc bình bát xuống, mở nắp và dâng lên Đức Bồ Tát. Bà nói: "Cầu mong ước nguyện của ngài sẽ được thành tựu như ước nguyện của con vậy." Rồi bà rời đi. Đức Bồ Tát mang bình bát sữa nấu bằng vàng đến bờ sông Neranchara, đặt nó xuống rồi tắm trong dòng sông. Sau khi bước lên bờ, ngài ăn cơm sữa trong đúng 49 miếng. Sau đó, ngài thả chiếc bình bát vàng trống trôi ngược dòng nước của sông Neranchara. Tiếp theo, ngài ngồi dưới cội cây Bồ đề và chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, rồi an trú trong suốt 7 ngày ở 7 địa điểm khác nhau quanh cội Bồ đề. Vào cuối 49 ngày ấy, trong đó Đức Phật an trú trong diệt thọ tưởng định. Ngài rời đến khu rừng Isipatana, vườn Nai, và tại đó ngài chuyển pháp luân lần đầu tiên khi thuyết pháp cho nhóm 5 vị tỳ khưu. Sau đó, Đức Phật nhận thấy công đức quá khứ của Giá Xá, con trai của Sujata, vợ của một gia chủ ở Varanasi đã chín mùi. Ngài ngồi dưới một gốc cây, chờ đợi Giá Xá đến. Giá Xá lúc ấy đã chán nản các dục lạc, sau khi chứng kiến những cảnh tượng ghê sợ trong hậu cung của mình vào lúc nửa đêm. Anh thốt lên: "Ôi, những chúng sinh thật khốn khổ, bị thân tâm áp bức bởi đủ loại ô nhiễm. Ôi, thật kinh khiếp thay, họ đang bị giày vò khôn nguôi bởi những ô nhiễm ấy." Rồi Giá Xá rời khỏi nhà, lòng đầy chán ghét cuộc đời. Khi rời khỏi thành phố, Giá Xá gặp Đức Phật. Sau khi lắng nghe bài pháp của ngài, anh đã chứng đắc Tu Đà Hoàn Quả, Sotapattipala. Cha của Giá Xá lần theo dấu vết con trai mình gần như sát gót. Ông đến và hỏi Đức Phật xem con trai mình có đến hướng đó không. Đức Phật bằng năng lực của mình khiến người cha không thể nhìn thấy Giá Xá, rồi thuyết pháp cho vị gia chủ ấy. Cuối bài pháp, người cha chứng đắc Tu Đà Hoàn Quả, và Giá Xá thì đạt đến quả vị A-ra-hăn. Rồi Đức Phật gọi Giá Xá: "Hãy đến đây, này tỳ khưu." Ngay sau lời gọi ấy, Giá Xá trở thành một vị tỳ khưu, với hình tướng y áo, bình bát, và mọi vật dụng cần thiết đều được xuất hiện bằng năng lực thần thông của Đức Phật. Người gia chủ, cha của Giá Xá, đã thỉnh Đức Phật đến nhà mình vào ngày hôm sau để thọ thực. Đức Phật cùng với trưởng lão Giá Xá đã đến nhà người gia chủ ấy. Sau bữa ăn, Đức Phật thuyết pháp, và cuối bài pháp, Sujata, mẹ của Giá Xá, cùng với người vợ cũ của Giá Xá đều chứng đắc Tu Đà Hoàn quả. Cũng trong ngày hôm ấy, Suchata và con dâu đã quy y Tam Bảo. Đây là một bản tóm tắt ngắn gọn về Suchata và gia đình bà. Để biết thêm chi tiết đầy đủ, có thể tham khảo Đại Phật Sử tập 2, vì hai đoạn đề cập đến sự kiện này. C. Suchata được tôn xưng là nữ gia chủ ưu tú nhất. Vào một dịp khác, khi Đức Phật ban danh hiệu cho nữ cư sĩ tại gia ưu tú nhất theo công hạnh của họ, Ngài tuyên bố: Này chư tỳ khưu, trong số các nữ cư sĩ tại gia của ta, người đầu tiên quy y Tam Bảo thì Suchata, con gái của gia chủ Xê Ni Giá, là tối thắng. Kết thúc câu chuyện về Suchata, vợ của một gia chủ ở Varanasi.